Chương 1160, ta không phải họ Long. Lẽ nào ta ở tâm lý thực sự tin tưởng lời nói của hắn như thế hoang đường gì đó, ta cư nhiên thực sự tin Lưu Diệp Phi không gì sánh được quân quýt. Nàng rất muốn dùng hết sức xem thường giọng điệu đối với Lưu Húc nói một câu, đó là ngươi huyễn tưởng á, nhưng là không biết vì sao, đáy lòng tổng gặp phải một thanh âm khác đang không ngừng nói cho chính mình, hắn nói đều là thật. Thế nhưng điều này thật sự là để người không thể tin tưởng á, tin tưởng, không phải tin tưởng, tin tưởng. Không phải tin tưởng Lưu Diệp Phi triệt để lâm vào vô hạn tuần hoàn ở giữa. Lưu Húc lại vào lúc này khinh phiêu phiêu nói một câu, hiện tại ngươi hiểu ta nói ý tứ, lấy thân phận của nàng, chẳng lẽ còn cần chính mình đi kiếm tiền mua quần áo, mua đồ trang sức, mua giày, mua đồ trang điểm sao? Lưu Diệp Phi ngạc nhiên, lắc đầu nói, ách đương nhiên không cần lấy dương ảnh thân phận, không nhờ ớt buồn phỏng trừng chính là mấy thứ này á, ai không đúng. Ta tại sao lại tin tưởng lời nói của hắn, nhưng là dường như hắn căn bản không có lý do dùng một cái như vậy nghe vào căn bản không. Thực tế lý do lừa gạt ta đi vậy tin tưởng hắn không được, không thể tin Lưu Diệp Phi lại bắt đầu tuần hoàn. Lưu Húc lại không quản được nhiều như vậy, hắn nhìn đã sắp muốn cháy hết đống lửa trại, đối với còn vẻ mặt củ kết Lưu Diệp Phi nói ra, thừa dịp vẫn không tính là quá lạnh, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn khảo sát trên đảo này hoàn cảnh địa lý đâu. Lưu Diệp Phi lăng lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Húc, sau đó cơ giới một dạng hồi đáp. Âu ngẩn người biểu tình xuất hiện tại người mình. Thường trên mặt là dại ra, có thể là xuất hiện tại mỹ nữ trên mặt, được kêu là ngốc bẩm sinh, là ngốc manh. Lưu Húc đương nhiên biết Lưu Diệp Phi bây giờ ngốc manh biểu tình hoàn toàn là bởi vì hắn theo như lời nói tạo thành, thế nhưng hắn lại cảm giác cực kỳ có cảm giác thành công, không nhịn được nói, Long Đại mỹ nữ bộ biểu tình này, phỏng trừng liền không có mấy người thấy qua. A nghe xong Lưu Húc chế giễu, Lưu Diệp Phi lật cái mắt trắng cải chính nói, ta không phải họ Long. Lưu Húc cười nói, tiểu long nữ không phải họ Long họ gì, bãi cắt nhất định là không thể ngủ, cho nên hai nhân hay là về tới phả cứu hộ bên trên. Song song ngủ hiển nhiên còn không thực tế, Lưu Húc cực kỳ tự giác ở một đầu khác nằm xuống, bất quá ở nằm xuống phía trước, hắn đem trên người áo khoác cởi ra đưa cho Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi không có cự tuyệt, cực kỳ hiển nhiên nàng cũng biết quần trên người nàng quá đơn bạc, nếu như cảm lạnh, phòng trừng sẽ là một phiền toái không nhỏ. Lưu Diệp Phi đang đắp Lưu Húc áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể hơi quần mình. Đã là vì tận khả năng pho nở dê ngư A cùng Lưu Húc va chạm vào, cũng nỗ lực để cho mình ngủ được thoải mái hơn một điểm. Lửa trại đã dần dần bắt đầu tắt, cảm thụ được không khí trung Việt tới càng mỏng manh hơi ấm còn dư lại, Lưu Diệp Phi lại túi đầu nhìn thoáng qua trên người áo khoác, đầy não tử tư tự chậm rãi tiêu tán. Khi lửa quang hoàn toàn biến mất tìm không thấy, trên bờ cắt lần nữa tiến nhập hắc ám. Đêm, tĩnh mật hơi quá phần, tạm thời ngủ không được Lưu Diệp Phi ở nơi này dưới bóng đêm, tâm lý một cái tử an yên tĩnh trở lại. Uy, người rốt cuộc là người nào a? Lưu Diệp Phi nhẹ giọng hỏi. Không trả lời, Lưu Diệp Phi cho rằng Lưu Húc không muốn trả lời, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi cũng quá kỳ quái, có một cái như vậy mạo mỹ nhiều tiền vị hôn thê, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu, ngươi lại còn đào hôn vẫn không có trả lời lọt và thai ngoại trừ hào hào tiếng sóng biển, mơ hồ có thể nghe được một hồi đều tiếng hít thở. Lưu Húc đang ngủ ngươi là thuộc heo sao? Phát hiện điểm này, Lưu Diệp Phi không khỏi có chút tức giận, nàng thấp giọng cáu mắng. Cứ nhiên nhanh như vậy liền ngủ mất, bất quá nàng cũng minh bạch, cái này một ngày một đêm xuống tới, càng nhiều thời điểm đều là Lưu Húc ở bận trước bận sau, chính mình hầu hết thời gian đều là bị hắn chiếu cố, hắn tiêu hao nhất định phải so với chính mình nhiều hơn nhiều. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Diệp Phi cũng sẽ không lên tiếng, sợ quấy rầy Lưu Húc nghỉ ngơi, chỉ là yên tĩnh hoàn cảnh, để cho nàng vẫn còn có chút sợ. Lưu Diệp Phi không tự chủ được đem thân thể hướng Lưu Húc nhích lại gần, bóng đêm che giấu nàng có chút đỏ bừng mặt. Thế nhưng cảm nhận được bên người chuyển tới nhiệt độ cơ thể, Lưu Diệp Phi trong lòng vẫn là sinh ra không ít cảm giác an toàn. Nàng lại xê dịch thân thể, để cho mình thoải mái hơn chút, sau đó liền hai mắt nhắm nghiền. Trong trời đêm, Nguyệt Tiểu Tinh rõ ràng. Ở nơi này mênh mông trong đại dương bao la một cái tiểu tiểu cô trên đảo, một đôi nam nữ, lẳng lặng ở phà cứu hộ bên trong tiến nhập ngủ mơ ngày thứ hai. Lưu Diệp Phi là ở một hồi hương vị câu dẫn dưới tỉnh lại. Nàng trợn mở con mắt thời điểm, thái dương đã thăng rất cao. Thế nhưng ở phà cứu hộ chính mình ngủ đầu này, cắm vài cái nhánh cây, mặt trên vỗ một ít rộng rãi lá xanh, tạo thành một cái đơn giản già ấm lều, cho nên hắn mới có không có cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt. Lưu Diệp Phi biết, nhất định là Lưu Húc giúp nàng xây dựng. Cảm ơn. Lưu Diệp Phi đi tới Lưu Húc thân vừa nói, thuận tiện đem áo khoác đưa trả lại cho Lưu Húc, không ngờ tới ngươi cư nhiên như thế cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Húc tự nhiên cười nói, các ngươi nữ hải tử nha, vẫn là bạch một điểm đẹp, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cũng là vì chính mình thưởng tâm duyệt nha nở được rồi, ngươi tỉnh chính là thời điểm, cái này hai cái ngư mới vừa đa nửa nở dê chi nở, ngươi trước ăn đi nói, liền đưa qua hai cái đã nướng xong cá nướng. Lưu Diệp Phi vốn là có điểm đói, không đúng vậy không phải lại bởi vì cá nướng hương vị mà tỉnh lại, cho nên cũng không còn chối từ. Nàng vừa ăn, vừa có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Húc trong tay bày đặt mấy cái còn không có nướng xong ngư cùng chim, hỏi, những thứ này đều là ngươi lấy được không phải ta, trên đảo này chẳng lẽ còn có thể có những người khác sao? Lưu Húc cười hỏi ngược lại. Ngươi rất sớm đã tỉnh rồi. Lưu Diệp Phi cẩn thận ăn cá nướng hỏi. Bắt chim bắt cá nhặt xài nhóm lửa, cái này từng mục một xuống tới, có thể phải hao phí không phải thiếu thời gian. Lưu Húc cười nói, đêm qua ngủ tương đối sớm, hơn nữa giấc ngủ chất lượng không tệ, cho nên thức dậy sớm một chút. Lưu Diệp Phi nghe lời này một cái liền lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi tức giận nói ra, ta tối hôm qua còn muốn nói chuyện với ngươi đâu, ai biết ngươi cư nhiên lập tức liền ngủ mất, cần khoa trương như vậy sao? Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.